Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thành phố Rakun Dương Quán. Cũng không lâu lắm, Alice sẽ phải rời khỏi, cuối tuần ngũ sau đó, nếu như ta không có ở cá nhân trang chính bên trên tuyên bố một cái, ta yêu hương cỏ que kem. Trạng thái đã nói lên ta ra ngoài ý muốn, vậy ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đã quên, bởi vì hành động sẽ có một ít ngoài ý muốn, ta khả năng không thể lập tức phát biểu, bất quá ta nhất định sẽ ở cuối tuần tuyên bố, tất cả thuận lợi, ta thậm chí sẽ cùng ngươi liên hệ. Alice sau khi rời đi, Hoàng Siêu đi tới trước máy vi tính, mở ra Alice văn kiện. Bên trong không phải là một ít khủng bố nghiên cứu ảnh chụp. Bằng những thứ này muốn kiện ngược lại ô dù, phòng trừng phi thường chắc chờ. Thảo nào Alice các nàng còn muốn tiến hành lớn hơn hành động. Đem virus trộm ra làm chứng cớ trực tiếp. Hoàng Siêu cho văn kiện làm rất nhiều dành trước. Võng bàn USB đĩa CD chứa đựng rất nhiều phần. Sẽ chờ Resident Evil bạo phát đi sau cho các đại truyền thông. Xoa bằng A, như vậy ta lấy được một chuyến ô dù. Hoàng Siêu vẫn cảm thấy đi tổ ong trộn đều một cái kịch tình tương đối khá. Tổ ong kịch biến về sau, nội bộ bảo hộ lực lượng cơ bản là số 0. Hoàng Siêu có thể một mình tiếp xúc hồng hậu đầy đủ thời gian. Tới nghiên cứu giữa bọn họ đặc biệt cảm ứng. Đồng thời Hoàng Siêu đã làm tốt chuẩn bị, ở thời không năng lượng tràn ngập phía sau tiêm vào ớt virus. Nếu như mình không chịu nổi, có thể trực tiếp phản hồi hiện thực, hắn phỏng chừng trước đó, thuộc tính còn có thể tăng mấy giờ. Hắn sở dĩ không có đem nhiều năm như vậy cũng tốn ở virus bên trên, là bởi vì hắn đã biết loại này virus chính là hố cha hàng. Ô dù các vị đại thần ở thế giới số mệnh gia trì dưới, cuối cùng cũng không có làm ra bất luận cái gì ổn định thành quả. Ngược lại thì quái vật làm các loại các dạng loại, tê virus tiến hóa sẽ không thích hợp nhân loại. Hoàng Siêu mất chết tinh thần, cuối cùng cũng bất quá là nhiều tăng trưởng vài chục điểm thuộc tính. Cuối cùng gặp lại coi là, kỳ thực cũng chỉ là tăng trưởng mấy giờ thuộc tính. Mà lại lãng phí hắn quý báu thời gian. Ô dù căn nguyên ở chỗ một loại không tồn tại thực vật Thái Dương cầu thang. Trên bản chất cùng cấp một loại tà ác thiên tài địa bảo. Nghiên cứu xong cũng chỉ là ở nơi này thế giới hữu dụng. Hoàng Siêu thà rằng tốn hao thời gian tới tiến hành hiện thực có thể thực hiện nghiên cứu. Những kinh nghiệm này là tài sản quý báu. Dù cho hắn hiện tại mất đi thời không bạc. Cũng có nắm chặt ở trong hiện thực kiếm một chén cơm ăn. Tuần thứ hai thứ năm, Hoàng Siêu trực tiếp ngồi trên máy bay phản hồi thành phố Rakun. Hắn ở trên bầu trời nỗ lực quan sát đến đoạn đường này hình dạng bề mặt trái đất. Hắn ở ban ngày thăm Howard lão sư, đối với học thuật công tác tiến hành một phen giao lưu thảo luận. Sau đó lại thăm chính mình đồng học, thứ sáu buổi chiều. Hắn bái phóng chính mình đồng học Alice, hắn trực tiếp đi ngoại ô Dương Quán, cái này địa phương hắn ở Hồng Hậu khởi động máy lúc đi qua một lần. Alice bị Hoàng Siêu gọi điện thoại kêu lên, nàng mặc lấy một thân hiu nhàn trang, lái giống như là ở nhà bà chủ. Nàng ở Dương Quán bên cạnh rừng cây nhỏ chứng kiến Hoàng Siêu giật mình hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi muốn làm gì? Hoàng Siêu biết Spencer có viễn trình nghe trộm thiết bị, vì vậy cười nói, lão đồng học, thật lâu tìm không thấy, ta tới nhìn ngươi, ngươi ở nơi này qua được thế nào? Hắn nỗ lực nháy mắt, đáng tiếc Alice cùng hắn không có tâm tư tương thông, chỉ có thể vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, một mình ngươi có thể làm gì? Đừng tới làm loạn thêm, Alice ngược lại là đoán được. Hoàng Siêu có thể là muốn trợ giúp, thế nhưng nàng biết Hoàng Siêu thật lâu trước liền rời đi ô dù. Hiện tại dường như không có chỗ nào xài, chí ít thế để lấy đánh qua hai cái ngươi. Alice vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta biết ngươi có thể đánh. Có thể đánh có ích lợi gì? Hiện tại thời đại nào? Cần thương a. Nàng nói liền muốn rút ra súng lục. Hoàng Siêu một tay khoác lên trên vai của nàng. Ngươi xem, ở trước mặt ta, ngươi nhổ không được thương. Alice đầu tiên là bất khả tư nghị. Phát hiện tay của mình cánh tay hoàn toàn không cách nào di động. Hoàng Siêu dường như dùng cái gì yêu pháp, để cho mình cánh tay hoàn toàn không cách nào xử lực. Nàng cắn răng nghiến lợi nỗ lực di động thủ đoạn, nhưng mà thủ đoạn tựa như biến thành người khác, căn bản không nghe sai bảo. Đây là cái gì? Kình lực ứng dụng mà thôi. Alice giật mình lại khen ngợi nói, ngươi đơn giản là cái kẻ điên. Ta chưa bao giờ thấy qua một cái khoa học gia có lực chiến đấu của ngươi. Càng không có gặp qua một cái chiến sĩ có ngươi khoa học năng lực. Ngươi xem, ta kỳ thực chính là đến thăm ngươi. Không có ý tứ gì khác. Hoàng Siêu nói một cách đầy ý vị sâu xa. Dùng ngón tay gãi gãi lỗ tai. Alice rốt cuộc hiểu Hoàng Siêu ám chỉ. Chung quanh bọn họ khả năng có nghe trộm. Không thể trực tiếp đàm luận vấn đề. Alice cúi đầu, khoảng khắc thấp giọng nói rằng, cảm ơn ngươi, Supata. Hoàng Siêu quan sát bọn họ chỗ ở Dương Quán. Chỉ muốn nói ô dù cái cửa ra này thực sự là phi thường chóc cấp bách. Nếu trong lòng đất có một đại hình kiến trúc, làm sao có thể dùng Dương Quán ẩn giấu một số đông người viên ra vào? Hoàng Siêu hướng Alice đưa ra vấn đề này. Alice cười nói, tổ ong là một căn cứ bí mật. Nhân viên công tác đều ở đây trong lòng đất sinh hoạt cùng công tác. Bọn họ thật lâu mới có thể trở về mặt đất. Thực sự là phi thường vô nhân đạo. Đúng, cái kia Spencer đâu? Alice lộ ra vẻ mặt buồn cười. Ghen tị sao? Ghen tị cũng vô dụng. Ngươi lại không phải ta bạn trai. Nàng dừng dừng nói. Ta và Spencer không ở làm việc với nhau, chỉ là ngụy trang thành Dương Quán chủ nhân phu phụ. Bình thường chúng ta đều có các công tác. Alice đột nhiên chấn động toàn thân, sắc mặt biến đổi lớn nâng lên thủ đoạn. Hoàng Siêu nhìn thấy phía trên có một phức tạp xúc bình computer đang lóng lánh tiên hồng, cảnh cáo, chữ, không tốt, nhà chủ phòng ngự hệ thống khởi động. Trong tổ ong nhất định xảy ra ngoài ý muốn. Alice khẩn trương nhìn kỹ Dương Quán, đột nhiên nói rằng, chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Dương Quán sẽ phun ra chí người hôn mê khí thể, mấy giờ phía sau mới có thể tiêu tán. Cùng điện ảnh kịch tình tương đồng, Spencer là ở Alice đám người hành động trước, giành trước lén Red Virus, sau đó ném quan tâm virus phá hủy tổ ong. Hắn sở dĩ nhớ tới muốn trước giờ đến, vẫn là thời không bạc ở trên chỉ số nhắc nhở hắn. Alice vừa đi vừa giải thích, chủ phòng ngự hệ thống chỉ có ở nguy cấp nhất tình huống bên dưới mới có thể khởi động. Chẳng những Dương Quán bên trong sẽ phun ra có độc khí thể, tổ ong đại môn cũng sẽ toàn bộ đóng cửa, đem thông đạo hoàn toàn phong kín, trong tổ ong nhất định ra khỏi nghiêm trọng sự kiện. Hoàng Siêu như có như không nêu lên nói, tổ ong nghiên cứu virus, chẳng lẽ là virus tiết lộ? T-virus bảo quản phi thường nghiêm ngặt, ở bình thường tình huống bên dưới tuyệt đối không thể xuất ra trang bị. Alice chau mày, lẽ nào Lisa trước giờ hành động bị phát hiện? Không được, Supata, chúng ta không thể ly khai, cũng không có thể hướng về phía trước báo cáo. Chúng ta phải nhanh một chút tiến nhập tổ ong, đem Lisa tiếp ứng đi ra. Hoàng Siêu lòng nói, người ở bên trong chết hết. Đáng tiếc ta còn không thể nói. Nếu không, không cách nào giải thích mình tại sao biết đến. Hai người chờ ở bên ngoài 2 giờ. Sắc trời dần tối, về muộn chim nhỏ nhóm lớn bay trở về rừng cây. Alice nói, chúng ta phải nhanh tiến vào. Ô dù không lâu sau sẽ phái ra khẩn cấp nhân viên tới xử lý. Ô dù hiệu suất làm việc khá thấp dưới. Từ tổ ong gặp chuyện không may, đến phái ra khẩn cấp tiểu đội. Tổng cộng tìm 5 giờ thời gian. tiến hành virus phòng dịch nhân viên tới trễ hơn. Các loại, chờ, bọn họ ở bên ngoài chống lên cách ly chướng bồng lúc. Phòng trừng virus sớm đã đi qua không khí chuyển bá tiến nhập thành phố Rekun đại khí. Hoàng Siêu cùng Alice chậm rãi tới gần Dương Quán, từng bước xác nhận chính mình không có tráng váng đầu bệnh trạng. Sau đó Alice từ trong hộp tủ xuất ra các loại vũ khí trang bị, tiến hành hạng nặng vũ trang. Đây mới là nàng cao cấp nhân viên bảo vệ phải có phối trí. Bọn họ biết phía dưới tiến hành cái gì nghiên cứu, cho nên mang theo đầy đủ súng đạn. Alice tay cầm súng tự động, trên người mang đầy băng đạn, mà Hoàng Siêu biểu thị chính mình không có súng trường kinh nghiệm sử dụng. Chỉ lấy hai thanh súng lục, hai người thay chiến đấu chế phục, mang theo mặt nạ phòng độc, dáng vẻ thoạt nhìn có chút khôi hài. Hoàng Siêu nghiêm túc nói rằng, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta cũng không muốn lấy xuống mặt nạ. T-virus có thể đi qua không khí truyền bá. Chúng ta phải làm cho tốt virus tiết lộ chuẩn bị. Alice mở ra Dương Quán ẩn núp đại môn. Hai người một đường xuống phía dưới đi tới sân ga. Đoàn tàu không cách nào vận hành. Alice nhảy xuống muốn lắp ráp đường bộ. Hoàng Siêu thì đưa ánh mắt nhìn về phía đoàn tàu cuối cửa sắt. Lấy Hoàng Siêu thính lực, đã có thể nghe ra phía sập cửa có người hô hấp. Hắn hơi dùng sức, liền đem nhóm mở ra. Spencer mềm liên tục ngã xuống. Hoàng Siêu chứng đau lui một bước. Spencer trực tiếp ngã trên mặt đất. Phát sinh, phanh, một tiếng. Phòng trừng không ít địa phương đều muốn máu ứ động. Đã xảy ra chuyện gì? Alice ở phía dưới hô to. Ta phát hiện một cái lão bằng hữu. Alice kiểm tra qua Spencer phía sau nói. Hắn trúng tổ ong thần kinh độc khí. Muốn hôn mê 4 giờ. Hắn tại sao lại ở đây? Hắn hẳn là ở tổ ong phụ cận giam khống thất trách nhiệm. Hoàng Siêu nhún nhún vai. Ta làm sao biết? Bất quá ngươi kế hoạch có hay không tiết lộ cho Spencer? Đương nhiên không có, vậy dạng này xem ra, Spencer dường như cùng ngươi muốn đến cùng nhau. Hoàng Siêu tùy tiện dạo qua một vòng, tìm được Spencer tay túi xách, từ bên trong xuất ra thịnh phóng virus cùng giải dược dương mật mã. Lẽ nào các ngươi nhân viên bảo vệ đều sẽ mang theo bên người tinh như vậy chỉ cái dương? Alice chứng kiến cái dương, lập tức hiểu cái gì? Gặp quỷ, đây là virus dương mật mã. Spencer từ trong tổ ong lén ra virus. Ta là tổ ong an ninh chủ nhiệm. Spencer không biết bảo an mật mã, giám thị hệ thống cùng tất cả có thể cần dùng đến gì đó. Hắn làm sao có thể lấy ra? Hoàng Siêu tinh diệu tu bổ đao đạo. Ngươi có hay không ở bất kỳ trường hợp nào nói qua tương quan nội dung? Hắn nhất định nghe trộm ta và Lisa nói chuyện. Chết tiệt, chúng ta kế hoạch đêm nay ở ngã chấp chuyên cần lúc tiến hành giao tiếp. Lisa sẽ đem virus phóng tới một cái chính nàng gian phòng. Spencer trước giờ tiến nhập tổ ong. Hắn đem virus đem ra. Tổ ong nhân viên nghiên cứu không thể dễ dàng rời đi căn cứ. Mà bảo an lại không thể đơn giản tiến nhập sắp đặt chuyên gia mật mã phòng thí nghiệm. Hai người phối hợp với nhau, khả năng đem virus thuận lợi mang ra khỏi căn cứ. Spencer xảo diệu tìm được chỗ sơ hở này, thành công thay thế Alice vị trí, lấy red virus, nhưng mà hắn vẫn ngã vào hồng hậu nhanh chóng quyết đoán dưới. Hồng hậu trong nháy mắt dùng ra hết thảy có thể sát thương loài người thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều mất đi hành động lực. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.